One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Đánh bại Bắc Ghi. Phiêu phiêu sáng sáng hợp thể. Theo Bắc Ghi đắc ý một tiếng kêu to. Trên dưới nửa người như bính đổ một dạng. Tay chân thân thể đầu lâu trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau. Một cái tiểu sửu ăn mặc nhân vật xuất hiện tại Zoro trước mặt. Tiểu sửu y phục, tóc dài màu lam, tức cười mũ, đặc điểm tiên minh cái mũi đỏ, cùng với cái kia một đôi tiêm chỉ dày. Không cần đoán, cũng biết là đại thần cấp làm tiếu thiên mới. Chỉ có, Bác Ghi, có người nói sở hữu Haosoku vận khí, từng cùng tóc đỏ Leru sang ở thuyền hải tặc Roger trên thuyền làm qua kiến tập sinh. Là một trong truyền thuyết đại nhân vật. Bác Ghi thuyền trưởng nằm dưới đất Kabaji Mohaji, dường như huynh đệ song hành một dạng, cũng nằm trên mặt đất, thấy cứu tinh giống nhau, hưng phấn đồng thời hô: Kabaji, Mohaji, các ngươi làm sao vậy? Chứng kiến hai người bộ dáng chật vật, Bác Ghi thất kinh, là, vâng, đúng, hắn, thuyền trưởng, tiểu tử này thật mạnh. Người có thể nghìn vạn cẩn thận a. Hai người nhớ tới mới vừa cùng Zoro đối chiến, nhưng lòng còn sợ hãi, vội vàng nhắc nhở Bác Ghi, quả nhiên là hướng ta tới, dĩ nhiên đối ta đồng bọn xuất thủ, thực sự là không thể tha thứ. Zoro, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Chứng kiến hai người bị đánh, Bác Ghi đối với lúc trước Nami càng thêm tin tưởng, giận dữ Bác Ghi. Hai tay bỗng nhiên bay ra, trên cánh tay sắc bén lợi nhận, hung hăng đâm về phía Zoro. Lại là miêu chảo, Zoro bất mãn tả oán nói. Vũ khí cùng Kuro giống nhau, Zoro rất là bất mãn, sẽ không điểm mới mẻ trò gian trá. Đã nhiều ngày luân phiên cùng dùng miêu chảo binh khí hải tặc giao thủ, Zoro đều có chút chán ngán. Đầu tiên là hắc miêu đoàn hải tặc miêu nhân tổ hai người. Tiếp theo là trí đa tinh Kuro thuyền trưởng. Hiện tại Bác Ghi lại sử dụng giống nhau binh khí. Zoro trong lòng cười khổ một hồi. Bất quá thấy Bác Ghi đã xuất thủ, Zoro vẫn là vội vã song kiếm đều xuất hiện. Giữa không trung một hồi giòn vang truyền đến. Zoro dùng song kiếm chặn Bác Ghi hai tay của. Bác Ghi khinh thường cười lạnh một tiếng. Nửa người dưới nhanh chóng tấn công về phía Zoro. Lăng không phi đáp. Dưới bàn chân lộ ra một bả sắc bén dao găm. Hàn quang lóe lên. Hai chân trực kích Zoro trước ngực. Zoro vội vàng huy kiếm ngăn Bác Ghi hai tay của. Trở tay quét ngang. Lần nữa tiếp nhận Bác Ghi hai chân. Hai người ngươi tới ta đi. Chiến ở một chỗ. Trong không khí. Bóng người chuyển động. Binh khí chạm vào nhau. Kiếm ảnh chớp động. Hàn khí bức người. Phụ cận mấy người. Bị to lớn kình phong thổi dồn dập lui lại. Chúng ta cũng không thể bại bởi một con sú sư tử. Bị Nis 2-3 lần đà đảo trên đất Johnny hai người. Thấy Châu Châu còn đang liều mạng chống lại. Hai người chống thân thể bò dậy lần nữa. Tiếp tục vây công Nis. Nis bị ba người. Châu Châu không phải người. Khiêu khích triệt để làm tức giận. Nổi điên lên. Sắc bén sư tử chảo điên cuồng quơ. Thỉnh thoảng phát ở ba người trên người. Ba người mỗi lần ngã sấp xuống đều giống như bất tử tiểu cường một dạng, bò dậy lần nữa xin vào chiến đấu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nis càng ngày càng nhanh nóng, dần dần lộ ra mệt mỏi. Dã thú chính là bắt đầu tương đối hung mãnh, mạnh mẽ tinh thần vừa qua, khí thế cũng liền yếu đi. Mà Zoro Bác Ghi chiến đấu kịch liệt cũng dần dần tiến nhập gay cấn. Zoro hung mãnh bá đạo kiếm pháp, trong nháy mắt đem Bác Ghi chặt thành mảnh nhỏ. Làm gì được, đối phương lần lượt hợp thể, để Sorondo loại này công kích khó có thể có hiệu quả. Zoro, ta nhưng là ăn tứ phân ngũ liệt trái cây phân liệt người. Coi như ngươi đem ta chặt thành thịt vụn, cũng đừng hòng không biết làm sao ta. Bác Ghi đắc ý lần nữa hợp thể. Zoro nín thở ngưng thần, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Bác Ghi, âm thầm tìm kiếm sơ hở của đối phương. Lại chém mấy lần, Zoro phát hiện, mặc kệ thân thể đối phương như thế nào tổ hợp phân liệt, cùng hai chân từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, Hơn nữa hai chân thủy chung không thể cách mặt đất. Đây chính là nhược điểm của đối phương. Thân thể mặc kệ cường đại cỡ nào, thủy chung lấy hai chân làm tâm điểm. Thảo nào ở đại ngục giam Impel Down chạy trốn thời điểm, Bắc Ghi sẽ để cho Luffy ôm hai chân của hắn. Có, Zoro khóe miệng vi kiều, chợt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Đao lang lưu, lại là một lần thiếp thân thịt khiến. Ba cây đao phong xe một dạng, ở Zoro động tác nhanh nhẹn phía dưới, dễ dàng đem trong tay đối phương lợi nhận chém nát bấy. Tiếp lấy một cái tam đao lưu cường lực long quyển phong, đem Bắc Ghi thân thể chém làm từng mảnh mảnh nhỏ. Ngay cả Bắc Ghi bí phát niệu hệ thống cũng bị Zoro vô tình chém hy toái. Không biết hợp thể phí không lao lực, chém nát bộ vị, bị Zoro mãnh liệt long quyển phong thổi tới một bên. Nhân cơ hội này, Zoro thân ảnh như điện, cực nhanh nhảy đến một bên, hai tay ôm lấy đối phương hai chân, cấp tốc hướng về phía một bên hải ngạn chạy đi. A, mau buông hai chân, Bắc Ghi thân thể không đợi hợp thể, sẽ tùy Zoro chạy động, thân thể từng cái bộ vị, không bị khống chế theo Zoro chạy như bay đi. Bắc Ghi đầu, lớn tiếng khiển trách, nhưng là, Zoro không chút nào dư để ý tới. Vài cái thả người, liền lẻn đến cạnh biển, không có nửa điểm do dự. Kèm theo Zoro cười to, Bắc Ghi, trốn ở trên đất bằng tính là gì hải tặc? Rộng rãi đại hải mới là ngươi ta chung quy tốt. Đi mạo hiểm đi. Nói xong, dùng sức ném đi, Bắc Ghi hai chân, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Sau đó bộp một tiếng, rơi vào trong biển, không có ở ngoài khơi dừng lại chốc lát, liền trực tiếp chìm vào long cung. Thân thể chịu hai chân ảnh hưởng, không chút nào dùng Zoro làm ơn. Chỉ thấy, không trung Bắc Ghi từng cái linh kiện, một cái tiếp lấy lại một cái, ngoan ngoãn bay vào trong biển. Zoro, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bắc Ghi đầu mang theo khuôn mặt không cam lòng cùng phẫn nộ, không thôi xoa Zoro bên người, bay vào trong biển. Bắc Ghi, đi hải lý đến cái thật xinh đẹp hợp thể đi. Zoro vỗ hai tay, hưng phấn trêu ghẹo nói. Zoro cũng biết, mặc dù lớn hải là trái ác quỷ khắc tinh, thế nhưng, phàm là ăn xong trái ác quỷ người, sinh mệnh lực đều cường hãn dị thường, đơn giản không chết được. Huống là sở hữu Haosoku vận khí Bắc Ghi đại thần, e rằng rất nhanh hai người sẽ gặp lại lần nữa. Bất quá, cùng Bắc Ghi kích chiến, ít nhiều khiến Zoro có chút xấu hổ. Chính mình hiện nay vẫn không có thể nắm giữ khí phách. Kenbunsoku cũng chỉ bất quá vừa lộ ra đầu mối. Không có khí phách, ở phía trước đại hải chi thượng, khẳng định khắp nơi bị động, khó có thể đơn giản đánh bại đối thủ. Lúc này, đối với thực lực mình, Zoro có nhận thức rõ ràng hơn, còn có trở nên mạnh mẽ đại tín niệm. Tạm thời không phải quản phách vương sắc khí phách có hay không cụ bị, Busosoku Haki nhất định phải nắm giữ. Nếu không, đối phó tự nhiên hệ năng lực giả, đây chính là chính mình chí mạng không đủ. Tăng thêm, không biết bị đánh ngã bao nhiêu lần châu châu như cũ xét ở chết vật lộn. Coi như tứ chi vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, cường đại ý niệm cùng đối với chủ nhân trung thành, như cũ khiến nó không hề từ bỏ chiến đấu. Ta muốn tê ngươi, Johnny bò dậy lần nữa. Xích hai tay, thả người nhảy lên, ôm LX Nis thân thể. Mặc kệ đối phương như thế nào lay động vung vẫy, Johnny chết cũng không thả. Hai tay nổi gân xanh, lực đạo 10 phần, trong mắt tràn ngập không lay động quyết tâm. Joseph cũng không tỏ ra yếu kém, bắt lại Nis đuôi, gắt gao ở phía sau kéo, để Nis khó có thể tự nhiên công kích di động. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.